Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 462, màu đỏ tươi Gyarados tái hiện. Sapido quần bên kia tình huống tịnh không đủ để khiến cho bá chủ Sapido chú ý. Tại hắn nhìn, đánh tan cũng chỉ có hơn 10 đầu Gyarados mang theo kia không hề có sức chiến đấu Magikarp quả. Thật không muốn quá đơn giản. Bất quá, vừa mới va chạm, bá chủ Sapido liếm láp lấy ngoài miệng có đạo bị lam sắc giác long góc cắt miệng vết thương. Hồi lâu không có chịu vết thương nhẹ bá chủ Sapido, màu đỏ tươi thâm thúy trong con mắt nhiều lên một luồng ngưng trọng. Giống a, bá chủ Sapido khóe mắt qua một tia giảo hoạt, mặc dù mình chịu một chút tổn thương. Nhưng vừa mới kia bá chủ Gyarados cũng tuyệt đối không dễ chịu. Cường đại Aqua Z thế nhưng là bá chủ Sapido thích nhất cùng với am hiểu nhất chiêu thức. Tốc cực nhanh, cùng cái khác chiêu thức so sánh. Một chiêu này, liền giống với là bóng mờ lợi kiếm. Mỗi lần sử dụng, mọi việc đều thuận lợi. Giống, cá ướp muối phương đang lần nữa trùng kích. Khi hắn chuyển biến phương hướng thời khắc, đột nhiên cảm giác được vừa mới bành trướng chịu trùng kích bộ vị. Phát ra, xẹt xẹt xẹt ca, có chút thanh âm chói tai. Thân thể, bỗng nhiên dừng lại, như thế nào, ở trên không vì vừa mới một lần va chạm mạnh lo lắng Dương Ngữ. Phát hiện cá ướp muối phương có chút không đúng, là vừa vặn va chạm mà. Thế nhưng là, vừa mới va chạm. Không nên ảnh hưởng đến cá ướp muối vương nửa bộ phận trên cái cổ a. Ngô Hữu Tiễn thần sắc nghi hoặc, nha lù, tại va chạm chi sản sinh bắn tung tóe bọt nước thời điểm. Pixo cùng Chopius vì ngăn ngừa bị này tràn ngập va chạm dư lực bọt nước ảnh hưởng. Hướng phía dưới hai đầu cự thú giao đấu sân bãi rời xa một ít. Tại sóng lớn che giấu. Để cho va chạm chi tiết vô pháp vì Dương Ngữ cùng Ngô Hữu Tiễn biết. Thế nhưng, Slowpoke thấp thoáng phát hiện thứ nhất điểm bí mật. Bá chủ Sapido, bên cạnh thân dòng nước xiết. Ừ, xê nữ, đại trúc quỳ tại Chopius trên lưng hướng Ngô Hữu Tiễn thỉnh chiến. Phía dưới Sapido quần cùng Gyarados đại quân dưới sự bảo vệ Magikarp đại quân đối với hướng. Gyarados nhóm tại kia xé mở một đường vết rách, hỗn loạn tình hình chiến đấu, để cho đã từng bị Magikarp đại quân cứu vớt quá lớn Trúc Quỳ nhanh níu lấy tâm. Đại Trúc Quỳ, Chopius, chú ý an toàn, Sizer, dẫn mộng heo vòi người, các người cùng tiến lên, dẫn mộng heo vòi người phụ trách phụ trợ Sizer. Sizer, liền nhìn người bạo lực phát ra. Ngô Hữu Tiễn không có bất kỳ do dự, truyền đạt tiến công chỉ lệnh, phía dưới chiến trường tình huống 10 phần rõ ràng, cá ướp muối vương kiềm chế bá chủ Sapido, còn lại Sapido quần, đều tại truy kích lấy Gyarados cùng Magikarp quần, gần như thiên vương tầng thứ đối kháng, Ngô Hữu Tiễn không có bất kỳ biện pháp nào, nhất là tại đây thâm hải chi, meo. Chưa bao giờ thấy qua như thế hung hiểm tình cảnh Bratini nhịn không được cầm đầu nhét vào Dương. Ngự trong lòng, thậm chí trốn đến Dương Ngự sau lưng, cũng không dám nhìn phía dưới đối kháng. Cá ướp muối vương cùng bá chủ Sapido quyết đấu, đơn riêng chỉ là đụng nhau trùng kích, phát ra tiếng vang, cũng đủ để cho Bratini cảm thấy kinh hãi lạnh mình. Anh. Miss Matthews nhắm mắt lại cắn, có lẽ tại ngay từ đầu thời điểm, rất muốn thượng đi hỗ trợ nó, hiện tại, lại chỉ có thể ở tâm cầu nguyện. Cá ướp muối vương nhất định phải thắng a. Thực lực sai biệt, liền giống với một đạo vô pháp vượt qua cái hào rộng. Cho dù là nghĩ hỗ trợ, tại đây gian nan nhất thời khác, không làm trở ngại chứ không giúp gì chính là tốt nhất trợ giúp. Đang Slowpoke mũ trong ghé vào mũ biên giới tiểu tiểu ngư. Đôi mắt kia trong, lúc này, chỉ còn lại cá ướp muối vương sâu sắc. Tâm cầu nguyện, cầu nguyện, cá ướp muối vương sâu sắc, nhất định phải cố gắng lên a. Ôm mũ Slowpoke thời khắc chú ý đến xung quanh chiến trường. Đầu ngón tay thắp sáng màu vàng kim điện mang, muốn tại không trợ giúp mặn mặn bổ về phía kia bá chủ Sapido. Thế nhưng là, bá chủ Sapido nhanh chóng trầm xuống trong nháy mắt, trên mặt biển vọt lên từng đảo sông thẳng hướng lên dòng nước xiết. Bén nhọn thủy tiễn, nghiễm nhiên muốn đem không Pixo cùng với Pixo thượng dương ngự. Ngô Hữu Tiễn cùng với Slowpoke đều Pokemon bắn rơi xuống. Ngang, Pixo vỗ cánh muốn bay đồng thời. Lại phát hiện phía dưới thủy tiễn bất khả tư nghị địa bắt đầu tản ra băng lãnh hàn ý. Cỗ này mang theo băng lãnh hàn ý Aqua Z, ảnh hưởng Pixo vỗ cánh tốc độ. Không kịp, nhà nói nhiều, Slowpoke chấp siêu năng cái thìa. Tại không lấy xuống trùng điệp một. Lấp kín cứ thế xuất hiện phản xạ thuẫn xuất hiện ở Pixo dưới thân. Xẹt xẹt xẹt ta, rét lạnh thủy tiễn xạ kích tại kia phản xạ thuẫn thượng thời điểm. Phát ra băng đá sỏi đồng dạng, kéo cà kéo kẹt, vỡ vụn tiếng va chạm. Rốt cục tới, thoát khỏi hàn ý khóa chặt Pixo. Tại lúc này vỗ cánh bay lượn, mà không sai biệt lắm đồng thời. Slowpoke siêu năng cái thìa hạ phản xạ thuẫn ầm ầm vỡ vụn. Giống, cá ướp muối phương trên người tại tái sinh lực khôi phục hạ miệng vết thương rốt cục tới không? Được ảnh hưởng chỗ cổ chuyển động, vừa mới va chạm quá trình chịu Sapido tập kích trong bóng tối kích chỗ hiểm. Lúc này, lửa giận giạt rào, này một đầu bá chủ Sapido, cư nhiên đi tập kích kia không Pixo. Muốn biết rõ, Pixo trên lưng, thế nhưng là có cá ướp muối vương huấn luyện ra dương ngự cùng với dương ngự đồng bạn Ngô Hữu Tiễn. Quan trọng hơn, còn có Slowpoke a, công kích Slowpoke, oanh, cá ướp muối vương hai mắt nổi bật đỏ bừng. Nếu như vừa mới không phải là Slowpoke toàn lực thi triển phản xạ thuẫn, đem kia tràn ngập giết có thể đem Pixo hai cánh xuyên qua băng tiễn khó khăn ngăn cản. Hậu quả, không thể tưởng tượng nổi. Cá ướp muối vương nhãn, nhen nhóm toàn thịnh lửa giận, đỏ tươi nóng hổi lửa giận, từ cá ướp muối vương trong đầu, bắt đầu hướng phía toàn thân phản hồi. Lúc này tràn ngập toàn thân lửa giận, so với trước càng thêm mãnh liệt, càng thêm nóng bỏng, đường lửa giận đạt tới cái nào đó điểm giới hạn, đạt tới cái kia sắp đột phá miệng cống. Cá ướp muối vương, hướng phía kia âm hiểm xảo trá bá chủ Sapido toàn lực chạy nước rút. Để cho Dragon đen, tẩy lễ toàn thân a. Màu đỏ tươi, che giấu cá ướp muối vương trên người đặc hữu sáng lam. Lúc này, giống như máu tươi quán chú cá ướp muối vương toàn thân đồng dạng. Tại đây thâm lam biển rộng chi, đẹp đẽ vô cùng. Cuốn ra khổng lồ sinh mệnh năng lượng, khiến cho cái hải vực này sở hữu sinh vật chú ý. Cá ướp muối vương thân hình bắt đầu bành trướng, kia dài nhỏ hữu lực chòm râu, bắt đầu chậm rãi biến lớn, miệng phụt lên suốt chói mắt Dragon Rage quang trụ, phảng phất muốn xuyên qua kia một đầu bá chủ Sapido. Bá chủ Sapido hiểm ác hai mắt nhanh chóng làm ra quyết định. Này một đầu bá chủ Gyarados trên người khí thế một mực ở tăng cường. Bất quá, bá chủ Sapido vừa mới một chiêu kia so sánh điêu tập kích đã có hiệu quả, nếu như xâm nhập đáy biển, bá chủ Gyarados tất nhiên đuổi theo. Aqua Z nhanh chóng xâm nhập đáy biển, tại am hiểu nhất thâm hải hoàn cảnh, cùng bá chủ Gyarados quyết chiến. Phát hiện bá chủ Sapido động tính cá ướp muối vương, nhanh chóng cuốn cái đuôi lớn. Tại đây phần đuôi vũ động, Dragon đen trạng thái, gia trì hoàn tất, vừa mới đó là hồng sắc cá ướp muối vương. Ngay tại khống chế Pixo thoát đi băng tiễn khẩn trương chi. Ngô Hữu Tiễn khóe mắt dường như xuất hiện hồng hà đồng dạng thần bí nhan sắc. Thậm chí tại óng ánh lớp mạ vỏ ngoài, kia một vòng hồng sắc, giống như chảy xuôi cuồn cuộn nhiệt huyết. Là ta, hoa mắt sao? Còn là thái dương chiếu rọi nhan sắc có chút không đúng. Ngô Hữu Tiễn miệng thì thào. Khi hắn lại một lần nữa tỉ mỉ nhìn thời điểm, trên mặt biển, cá ướp muối vương cùng kia một đầu bá chủ Sapido cũng đã hãm vào thật sâu đáy biển. Chỉ cần từ không, vô pháp thấy rõ ràng phía dưới tình huống cụ thể. Nha lù, Slowpoke trong lòng ôm chặt chính mình hoàng kim ốc biển cái mũ. Giống như là lúc trước như vậy, ôm chặt đỏ rừng rực tiểu mặn mặn. Tại bá chủ Sapido công kích bọn họ thời điểm, triệt để chọc giận mặn mặn, đó là mặn mặn đáng sợ nhất một màn. Nếu Slowpoke có thể bảo hộ mặn mặn năng lực là tốt rồi. Như vậy mặn mặn cũng sẽ không trở nên như máu tươi đáng sợ. Hoàng kim ốc biển cái mũ trong tiểu tiểu ngư, óng ánh hai mắt như là bị cá ướp muối vương trên người hồng sắc lân giáp hấp dẫn. Một màn này ẩn nấp ở tiểu tiểu ngư trong đầu ký ức chỗ sâu nhất. Kia một mảnh màu đỏ tươi Gyarados, như đã biết Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.